Thần Nobita, chương 151 Nguy cơ khó giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nơi xa lâu đài ma vương mà Nobita có cảm giác như rưng rưng muốn khóc, dẫu sao đi nữa thì cuối cùng cũng thoát được cái cảnh lăn lộn vật vã đi đường khổ bức. Mấy ai mà hiểu được nỗi khổ của nghe trai an hát hay là bị lạc đường trong rừng rậm là như thế nào. Nobita hắn có thực lực cường hoành đi nữa cũng khó mà chịu nổi á, chưa nói đến những người khác, quả thực là hấp hối a. Nhìn lâu đài quỷ canh phòng cần mật đến con ruồi khó lọt, cùng với hắn biết ma vương là có thể xem thấu tàng hình, Nobita quả đoán quyết định trực đảo Hoàng Long, tức là ngu ngốc xông thẳng vào cướp người soạt boss. Nobita vẫn rất tự tin đối với sức mạnh của bản thân đấy, theo hắn nghĩ thì có sức đánh thắng thì cần dê gì âm mưu quỷ kế. Thế là mặc kệ Doraemon và mọi người ngăn cản, Nobita đơn giản gọn nhẹ ném vào trước cửa đám ác ma một cái cấm chú hệ lôi mà hắn tự sáng chế. Lôi phá cửu thiên, cái tên cũng là hắn đặt nốt. Bị đánh đến tận cửa, ma vương cũng không phải là ăn chay, ngay lập tức xuất hiện trên không của tòa thành. Nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới, chính xác hơn là chỉ một bóng người nhỏ bé đeo kính mà thôi, ma vương nghiêm nghị nói. Không ngờ được ngàn năm trôi qua thứ nhỏ yếu nhân loại lại vẫn có thể sinh ra được cường giả như ngươi. Nobita từ sau khi ma vương xuất hiện cũng bỏ đi cái vẻ cợt nhả, trên mặt nghiêm túc lên. Nobita hắn là được bàn tay vàng mang tên thần vị, nó có thể trợ giúp cho hắn từng bước tìm hiểu thế giới, hiểu rõ vũ trụ, lên làm chân thần. Nhưng Nobita từ trước đến nay vẫn là sử dụng cái bàn tay vàng này lệch đi. Sinh sống tại hiện đại xã hội, Nobita không thể như những người trong huyền huyễn bỏ cả đời đi tu luyện để đột phá cái cấp này đột phá cái cấp khác. Bởi thế nên hắn đối với thần vị khai phát chưa sánh bằng một hạt cát trong sa mạc đâu. Thay vì đi theo con đường học tập tìm hiểu vũ trụ cái gì, Nobita hắn lại lợi dụng thần vị đơn thuần tăng cho bản thân sức mạnh rồi nhờ vào khí của Dragon Ball thế giới mà có được sức hủy diệt kinh khủng. Nhưng dẫu sao so sánh với tứ đại cơ bản lực cùng các loại kiến thức vũ trụ thì chỉ dựa vào sức mạnh, cái từ này thì không thể phủ nhận Nobita hắn ngộ nhập lạc lối. Nếu không phải cả một quãng thời gian học tập ma pháp tri thức gần đây để bù đắp cho tri thức khiếm khuyết của mình thì Nobita bây giờ chẳng khác gì một kẻ vũ phu cả. Sẽ như đám cao thủ võ lâm của Trung Quốc tự phụ võ nghệ cao cường rồi đến khi bị súng kíp bắn chết cũng không biết nguyên do là một dạng. Nobita nhờ bù đắp được chút kiến thức về ma thuật nên mới nhận ra được ma vương không đơn giản. Cũng không phải ma vương mạnh hơn hắn, mà là thứ sức mạnh của ma vương có khả năng khắc chế hắn. Trong mắt Nobita, ma vương hóa thành cả một hành tinh, vĩ ngạn, tràn đầy thần bí và mạnh mẽ. Nobita nghiêm túc đánh giá ma vương, kiêng kỵ ma vương, nhưng ma vương sao lại không kiêng kỵ hắn đây? Ma vương chưa bao giờ gặp được một kẻ kỳ lạ đến vậy, hắn có thể cảm giác được vị cách của Nobita thực sự rất cao đoan, nhưng quầng sáng kiến thức của Nobita thì lại bé nhỏ một cách đáng thương. Phải biết rằng những kẻ mạnh mẽ như ma vương hắn tuy sinh ra đã mạnh mẽ vượt qua thông thường nhận thức, nhưng kèm theo đó chính là lượng kiến thức hắn tích lũy cũng vô cùng khổng lồ. Cả ngàn năm nghiên cứu, đối với ma vương, học tập tự nhiên chính là con đường ngắn nhất để nắm giữ càng cường đại sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nobita bất quá mới xuyên qua chưa đầy 2 năm, tính cả thời gian quay về quá khứ các loại thì cộng lại đối với ma vương vẫn chưa được bằng cái số lẻ của tuổi hắn. Ngay khi Nobita tung phép thuật ra khiêu khích thì đoàn người Doraemon đã cũng bất đắc dĩ mà lui lại ẩn thân lần vào lâu đài, không có ma vương trấn thủ thì tòa lâu đài này đối với có đủ loại bảo bối Doraemon mà nói thùng rỗng kêu to. Bất quá lịch sử là phi thường tương tự, nói đúng hơn là có quán tính đấy. Cho dù con bướm nhỏ Nobita có đập cánh mãnh liệt thay đổi nghiêng trời lệch đất nhưng việc muốn đến vẫn là đến. Đoàn người thoát được ma vương nhưng cuối cùng lại lật xe trong tay đám tiểu quỷ. Chỉ mỗi Doraemon chạy thoát trong lúc quýnh quáng tìm cách thay đổi cục diện thì cậu ta bỗng nhiên khai khiếu mà dùng ví lấy đồ, lấy ra bàn học của Nobita chui vào cỗ máy thời gian trở về trước ngày thế giới thay đổi. Không quá khác biệt khi Medusa phát hiện và đuổi theo đến quá khứ, Doraemon trong chóng che bị hết sạch pin lúc lạc đường trong rừng rậm nên không thể không vơ đại chiếc chổi quét sân mà bay đi mong tránh thoát được con ác quỷ bám theo. Nhưng cuối cùng là Doraemon không chịu chú tâm học phép thuật, chổi bay chả được bao xa thì bị Medusa đuổi kịp bắn cho một phát hóa đá rơi xuống cái cây tại bãi đất trống, cách chương.